Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 992, Linh Hải Thế Cục, Tiểu Nha Đầu, bao nhiêu năm, bây giờ ngươi nhưng đã là Hải Hoàng, làm sao còn cái dạng này? Cổ Phong cười vỗ vỗ trong ngực Hạ Tố Thanh, năm đó Cổ Phong cùng Cổ Nhu Nhi du lịch nhân gian thời điểm, đi vào Bắc Vực cùng Diện Mộng Chu ôn chuyện. Năm đó Bắc Vực băng hà nhất mạch tiểu công chúa mất đi, hải tộc nhao nhao chui vào Bắc Vực, Bắc Vực cùng hải tộc tranh đấu không ngừng. Về sau tại Cổ Phong dưới sự trợ giúp, tìm tới lúc ấy còn vẻn vẹn như 7-8 tuổi bộ dáng băng hà nhất mạch tiểu công chúa. Cái này tiểu công chúa chính là Hạ Tố Thanh. Sau đó Cổ Phong cùng băng hà nhất mạch chính là có hữu nghị. Chẳng qua là lúc đó băng hà nhất mạch tại Bắc Vực bên trong, mặc dù xem như một không tầm thường thực lực, nhưng trong đó nhưng không có đệ tứ bộ cường giả, cũng không tính là đứng đầu hải tộc. Trước đó biết được bây giờ cái này Ký Châu Hải Vực là băng hà nhất mạch thống lĩnh Cổ Phong liền cảm giác có chút trùng hợp, càng thêm không để cho Cổ Phong nghĩ đến là tiểu nha đầu này vậy mà thành Hải Hoàng. Hạ Tố Thanh sắc mặt đỏ lên, từ Cổ Phong trong ngực đi ra, mở miệng: năm đó nếu không có Cổ Phong ca ca, ta đã sớm bị kẻ xấu sao sao sao sao, thậm chí khả năng bị mất mạng. Làm rõ ràng có thể có hôm nay, đều là bởi vì Cổ Phong ca ca. Năm đó nàng tuổi nhỏ không hiểu chuyện, từ trong biển đi ra, tiến vào Cửu Châu, bị Cửu Châu mấy tên bại hoại cặn bã võ giả cho cầm tù, kém chút liền ra đại sự. Đây hết thảy đều là bởi vì Cổ Phong đem hắn cứu ra. Người ta ở giữa, cũng không cần nói nhiều như vậy. Không nghĩ tới ngươi nha đầu này, bây giờ lợi hại như vậy. Cổ Phong mở miệng cười. Hạ Tố Thanh trở thành Hải Hoàng, Cổ Phong trong lòng hết sức cao hứng. Hạ Tố Thanh cùng Cổ Phong quan hệ, liền cùng Cổ Phong cùng Kinh Tích Thủy cũng không sai biệt nhiều. Như thế cái này trong vùng biển, Cổ Phong trừ Lý Thất Thải bên ngoài lại nhiều một cái người một nhà. Hạ Tố Thanh thở dài mở miệng: Cổ Phong ca ca, Hải Tiên đối phó ngươi sự tình, ta đều biết, trong nội tâm của ta vừa hận, nhưng bất đắc dĩ, hiện tại ta tại Linh Hải bên trong, nhận Hải Tiên hạn chế, ta mọi cử động tại Hải Tiên dò xét bên trong, chỉ cần ta đi ra cái này Ký Châu Hải Vực, liền không biết có bao nhiêu ánh mắt trong bóng tối nhìn ta chằm chằm. Ta, không cần nhiều lời. Ta biết ngươi có bản thân nỗi khổ tâm. Cổ Phong lúc này mở miệng. Hạ Tố Thanh lập tức nghiêm mặt mở miệng: Cổ Phong ca ca, ta không nghĩ một mực bị Hải Tiên giám sát. Ta biết Cổ Phong ca ca sớm muộn cũng có một ngày hội nhất thống Cửu Châu, cuối cùng đem Linh Hải cũng bình định, thống lĩnh cả người nhân gian. Cổ Phong ca ca, cần ta thời điểm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Sẽ có một ngày như vậy. Bây giờ Bát Đại Hải Hoàng, Thần Đao cùng Hắc Sa bị ta chém giết, Thất Thải cùng Linh Bạng cùng ngươi là ta người, Hải Tiên bên kia cũng chỉ còn lại 3 cái Hải Hoàng có thể dùng mà thôi. Cổ Phong trong lòng suy nghĩ, nói ra, bây giờ 8 đại hải vực, Cổ Phong có thể nói đã đem một nửa đều khống chế trong tay. Thần Đao cùng Hắc Sa đã chết, Thất Thải Hải Hoàng cùng Linh Bạng Hải Hoàng đều là Cổ Phong ca ca người. Hạ Tố Thanh trong lòng kinh ngạc, hắn chỉ biết đạo thần đao cùng Hắc Sa bị Cổ Phong thu làm nô tài, lại cũng không biết bọn hắn chết sự tình, mà Thất Thải Hải Hoàng thế nhưng là cùng ngày Kinh Hải Hoàng một dạng, địa âm đại viên mãn tồn tại. Hạ Tố Thanh không nghĩ tới cái này Thất Thải Hải Hoàng cũng là Cổ Phong người. Thần đao cùng Hắc Sa có tặc tâm, đã bị ta xử tử, chỉ là không biết còn thừa 3 cái Hải Hoàng bây giờ cùng Hải Tiên quan hệ như thế nào? Cổ Phong lập tức hỏi. Bây giờ Linh Hải vẹn vẹn còn lại 6 cái Hải Hoàng. 3 cái đã trải qua là người một nhà. Còn thừa 3 cái Cổ Phong tự nhiên cũng muốn tìm đột phá khẩu. Chỉ cần đem những cái này Hải Hoàng đều nắm ở trong tay mình, Hải Tiên nơi đó thực lực liền bị suy yếu một mảng lớn. Diện Châu Hải vực Hàn Quy Hải Hoàng đã trải qua sinh sống vài vạn năm. Nó thọ nguyên giống như đã trải qua muốn đạt tới đại nạn. Qua nhiều năm như vậy hắn một mực bế quan nghiên cứu như thế nào sống được càng lâu.